Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, đặc thù địa phương, muốn hoàn toàn hủy diệt ma tộc, mới có thể tiêu trừ đi tất cả mầm tai vạ, mới có thể vĩnh viễn còn thế giới một cái thái bình. Lúc này, nhân tộc hẳn là đoàn kết lại mới là a. Nhưng nhìn lại, Cổ Trì, Phạm Thành, Đào Húc những này nhân tộc cường giả, vẫn như cũ vì truy sát đồng tộc mà kích động, hoàn toàn không có cùng ma tộc chống lại giác ngộ, nộ bên ngoài không cạnh tranh. Lộc Vũ, đừng hòng chạy, bởi vì Lộc Vũ như thế dừng một chút, Cổ Trì ba người chợt kéo gần một chút khoảng cách, bọn họ nhất tề ra lại chuẩn tiên khí. Đang ở cái này lúc, Băng Kỳ Lân kinh thanh kêu lên, chủ nhân, cẩn thận phía trước, ở bên kia, có một chi đội ngũ cũng chính hướng bên này vọt tới. Khi nhìn đến Lộc Vũ đệ nhất thời khắc, cũng là vô cùng kịch liệt. Lộc Vũ nguyên lai ngươi chạy đến nơi đây, bên kia truyền đến cừu hận tiếng gào, chi đội ngũ này không là người khác. Thình lình chính là Thánh Tinh Cung đội ngũ, cầm đầu là Thánh Tinh Cung Giác Nguyệt, Hàn Tinh hai vị trưởng lão, đều là chủ tể nhân vương, cùng Lộc Vũ lão giao tình Tả Minh trưởng lão, đã ở trong đội ngũ. Đội ngũ số lượng không nhiều lắm, chỉ có chừng 300 người, chẳng qua uy thế không nhỏ, dù sao chỉ cần Hàn Tinh, Giác Nguyệt hai cái này trưởng lão là có thể mang đến hủy diệt lực lượng. Tả Minh gọi kịch liệt nhất là sát phủ chư vị trưởng lão cùng nhau đem Lộc Vũ chặt đứng, không muốn lại cho hắn bất kỳ đường lui. Lộc Vũ lạnh lùng nói ra, Tả Minh, ngươi nhiều lần thoát chết được, lại còn dám ở trước mặt của ta xuất hiện, thực sự là không biết sống chết. Tả Minh không nghĩ tới Lộc Vũ lúc này còn dám đối với hắn uy hiếp, thực sự là nổi trận lôi đình, tức thì giống giận, Lộc Vũ, ngươi thực sự là nói khoác mà không biết ngượng, cũng không nhìn một chút ta hiện tại bên người đều có người nào, ngươi ngay cả ta một sợi lông đều đụng không tiến lên. Ta nhìn ngươi vẫn là cẩn thận một cái mạng nhỏ của mình đi. Ta quản ngươi bên ngươi có ai. Ta muốn giết ngươi rất khó à. Lục Vũ nhãn chung bốc lên một màn hàn quang. Hắn không lùi mà tiến tới. Bỗng nhiên chủ động nghênh hướng Thánh Tinh Cung đội ngũ. Tới tốt lắm. Giác Nguyệt trưởng lão cùng Hàn Tinh trưởng lão đại hỉ. Đang muốn liên hợp xuất thủ. Lúc này, Lộc Vũ bỗng nhiên hét lớn một tiếng, huyết dương tử, đi ra cho ta, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một cái quái vật lớn theo Lộc Vũ thân trên, lên, hiển hiện ra, phóng lên cao, là nguyên anh huyết dương tử. Tự huyết dương tử xuất hiện trong nháy mắt đó, toàn bộ đất trời tựa hồ cũng đối đại lên huyết khí nồng nặc. A. Mọi người cẩn thận, lúc đầu đang muốn xuất thủ công kích Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh. Bỗng nhiên liền cẩn thận, thân hình liên tiếp lui về phía sau. Bọn họ trên mặt lộ ra phi thường kiêng kỵ thần sắc. Trước đây bọn họ khả năng liền đã biết huyết dương tử lợi hại. Vậy tuyệt đối có thể đối với chủ tể nhân vương sản sinh uy hiếp. Bây giờ Lộc Vũ khống chế huyết dương tử, tựa hồ càng thêm lô hỏa thuần thanh, ở trong lúc giơ tay nhấc chân, cư nhiên là có thể triệu hồi ra huyết dương tử, có thể nói là dễ sai khiến, vô cùng linh hoạt, muốn làm sao làm liền làm sao làm, tự liền phía sau truy kích Lộc Vũ mà đến Cổ Trì, Phạm Thành. Đào Húc ba người cũng đều là dừng lại một cái thân hình của mình, vẫn duy trì kiêng kỵ, theo thì chuẩn bị ứng phó huyết dương tử đại chiêu. Nhóm huyết dương tử đại chiêu quá về sau, bọn họ sẽ xuất thủ đối phó Lộc Vũ không muộn, chí ít cũng muốn trước quan vọng một cái lại nói. Thế nhưng bọn họ đều nghĩ sai, Kỳ thực lúc này Huyết Dương Tử chỉ là miễn cưỡng xuất thế, là không có pháp công kích người khác. Lúc trước ở Long Chi Mộ Địa, Huyết Dương Tử thật vất vả hấp thu năng lượng, lại cùng Băng Phong Thần Nhãn trong đối kháng, đem tiêu hao không sai biệt lắm. Cái này mấy thiên Huyết Dương Tử một mạch ngoan ngoãn ở Lộc Vũ trong đan điền tu dưỡng. Thế nhưng tự thân điều tức nói, khôi phục thật sự là thong thả, ngắn ngủi mấy ngày, thực sự tích xúc không được bao nhiêu năng lượng. Lúc này đây còn muốn phát huy ra trước kia huyết khí sông thiên, đó là hoàn toàn không thể. Mặc dù là làm bộ làm tịch, cũng đều vô cùng miễn cưỡng. Lúc này đây, Lộc Vũ cố ý triệu hoán Huyết Dương Tử xuất hiện, kỳ thực chính là muốn làm bộ làm tịch. Ra, Lộc Vũ ra lệnh Huyết Dương Tử tác chiến. Theo Huyết Dương Tử thân trên lên, tức thì dâng lên một mảnh màn máu. Giờ khắc này, Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh tiếng lòng đều là căng thẳng, hết thảy chú ý lực đều tập trung ở Huyết Dương Tử dâng lên cái kia mảnh nhỏ màn máu chung. Bạch, cái kia màn máu nhanh chóng lao tới, tựa hồ muốn toàn bộ đất trời đều nhuộm hồng. Ầm ầm, Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh không có chút do dự nào, trực tiếp xuất thủ, liên tiếp hai quyền đánh vào màn máu chi lên. Bọn họ vừa ra tay, tức thì liền phát hiện cái này màn máu hoàn toàn không như trong tưởng tượng như vậy cường đại, thậm chí có thể nói căn bản là một cái giả kỹ năng, chỉ là vô ích có màn máu chi hình, mà căn bản không có bất kỳ uy lực đáng nói. Oanh, bọn họ kinh khí đẩy đưa qua trong nháy mắt, sẽ đem màn máu cho đánh thành nát bấy, hóa thành nhiều lần khói xanh, phiêu đãng trên không trung. Chuyện này, Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh đều là ngẩn ngơ. Cái này cùng trước đây Huyết Dương Tử bề ngoài hiện so với, chênh lệch cũng quá lớn. Đồng dạng đều là Huyết Dương Tử phát ra chiêu thức A, bọn họ còn không có phục hồi tinh thần lại, bỗng nhiên cảm nhận được một đạo khác vô hình lực lượng chính vòng qua bọn họ, công kích đến phía sau bọn họ. A, lập tức vang lên một mảng lớn kêu thảm thiết. Bọn họ Thánh Tinh Cung trong đội ngũ có hơn 30 đệ tử, tại chỗ liền hỏng mất. Thân thể của bọn họ lấy một loại điên cuồng tốc độ suy lão xuống phía dưới, vốn đang là rất trẻ tuổi người, bỗng nhiên đều biến thành một cái sinh mệnh lực đi tới cuối lão nhân. Nhất là Tả Minh trưởng lão, thừa nhận trung tâm nhất lực lượng, trực tiếp ở suy lão chung chết đi. Cái kia một bộ túi da bị hấp thành thây khô giống nhau, hoàn toàn chính là bộ xương bên ngoài khoác lên một tầng biểu bì. Tả Minh, Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh muốn cứu viện đã chậm, đến bây giờ bọn họ mới tỉnh cơn mơ, là Lộc Vũ công kích. Vừa rồi Huyết Dương Tử giả kỹ năng chẳng qua là cố ý chu toàn, chân chính sát chiêu ở Lộc Vũ. Lộc Vũ thời gian thánh ngọc lực lượng giấu ở một mảnh kia màn máu bên trong. Soạt, thời gian lực lượng thổi qua, cái kia hơn 30 Thánh Tinh Cung đệ tử đảo mắt suy lão. Mà xem như Lộc Vũ chủ yếu đối tượng công kích Tả Minh, vậy càng là khó thoát đường sống. Chết, Lộc Vũ bằng vào cùng với chính mình cao siêu kinh nghiệm tác chiến, còn có thực lực mạnh mẽ trọng kích, trực tiếp muốn Tả Minh mệnh. Cái này nghĩ đến là bất khả tư nghị, bởi vì Tả Minh nhưng là đối đãi ở trong đội ngũ Tả Hữu có Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh hai vị này chủ tể nhân vương bảo hộ. Ở loại tình huống này xuống, Tả Minh cũng có thể làm cho Lộc Vũ giết đi. Điều này thật sự là quá ném Thánh Tinh Cung mặt. Lộc Vũ, Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh hai người tức thì là nổi trận lôi đình. Bọn họ điên cuồng đối với Lộc Vũ xuất thủ. Thế nhưng Lộc Vũ đang giết chết Tả Minh chi về sau, đã tiêu sái rời đi, chỉ chưa một cái bối ảnh cấp hai người bọn họ. Truy A, Giác Nguyệt cùng Hàn Tinh dẫn dắt cùng với chính mình Thánh Tinh cung không trọn vẹn người ngựa ở liều lĩnh truy kích Lộc Vũ. Bên kia, La Sát Phủ ba vị trưởng lão cũng mau tốc độ tới rồi. Cùng Thánh Tinh cung, nhân hội hợp lại cùng nhau. Hai phe đều là toàn lực truy kích. Bọn họ không biết là, lúc này Lộc Vũ chính là chạy về phía một cái đặc thù địa phương. Ở cái kia cách đó không xa phương Tây, là trên đại lục một cái cuồng bạo nhất chỗ. Hết chương.